Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1292, xác định. Oanh, chính trò chuyện, yên tĩnh trên đường phố, đột nhiên truyền đến sấm rền đồng dạng tiếng vang, trong tửu lâu mọi người nghe tiếng giật mình, nhao nhao ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa mát. Lưu Gia Tại sợ hãi thành phân bộ thành viên, đang cùng hồn điện tu sĩ giao thủ, song phương chiến với thiên tế, không biết thế nào liền đánh nhau. Sư muội, Lưu Gia người cùng hồn điện tu sĩ đánh nhau, chúng ta tiếp đến tín hiệu cầu cứu. Thiên Lam Tông tuổi trẻ tu sĩ, rất mau dẫn người xông vào. Nạp Lan Yên Nhiên suy tư một lát, trong ánh mắt mang theo sát ý. Mở miệng nói, Vương Húc, hôm nay thật hân hạnh gặp ngươi, hữu duyên lần sau gặp lại. Nói xong lời này, Nạp Lan Yên Nhiên bước nhanh mà ra, đầu cũng không trở về ra lệnh, gọi chúng ta người tiến đến chi viện. Vâng, Thiên Lam Tông tu sĩ hấp tấp đi, cùng loại dạng này đối thoại, cũng tại còn lại thế lực bên trong liên tiếp phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc cũng rất kỳ quái, hắn căn bản không có nhận đến hồn điện muốn tại sợ hãi thành đối chín đại thế lực động thủ tin tức. Không rõ ràng, sự kiện ngẫu nhiên a. Ngọc Thấu công chúa nghĩ nghĩ, đối sau lưng chàng hán phân phó nói, Kim Tôn giả, đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Vâng, điện hạ, đi theo Ngọc Thấu công chúa mà đến bốn vị chàng hán. Đều là xuất thân thánh chủ phủ cửu giai thánh nhân, chuyên môn phụ trách bảo hộ Ngọc Thấu công chúa an toàn. Mặc dù những năm gần đây, bọn hắn còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng bây giờ cũng có bát giai đấu thánh tu vi. Thực lực tăng trưởng so Vương Húc đều nhanh, rất nhanh, được xưng là Kim Tôn giả người đi mà quay lại. Cung kính mở miệng nói, hai vị điện hạ. Là hồn điện tu sĩ tại điều tra lúc, ngẫu nhiên tra đến Lưu Gia Tại sợ hãi thành phân bộ. Lưu Gia người coi là hồn điện là hướng bọn hắn tới. Chó cùng dứt dậu phía dưới liền động thủ. Bọn này yêu ma quỷ quái, luôn luôn quấy rầy sự hăng hái của ta. Vương Húc bưng lên chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Phân phó nói. Hiện tại là tìm kiếm vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân thời khắc mấu chốt. Nghi tĩnh không nên động, phân phó, không cần đem sự tình làm lớn chuyện, tìm kiếm vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân quan trọng. Vâng, điện hạ, Kim Tôn giả cúi đầu đáp ứng, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vương Húc vuốt vuốt chén trà, mắt nhìn bên người Ngọc Thấu công chúa, lại nói. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Tốt, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Muốn nói gây sự, Ngọc Thấu công chúa từ nhỏ đến lớn còn không có sợ qua ai. Ba người các ngươi trong bóng tối đi theo là được rồi. Đừng khiến cho dư luận xôn xao. Vương Húc phân phó còn lại ba người một tiếng. Lúc này mới mang theo Ngọc Thấu công chúa đi ra tửu lâu. Ra đến bên ngoài xem xét. Lưu gia người, Vương gia nhân, người Trương gia, Thiên Lam Tông, Băng Hỏa Đảo, Thần Nữ Cung, Dược Vương Các, các tông các phái đệ tử đều nhảy ra ngoài, bởi vì bọn hắn không biết đây là sự kiện ngẫu nhiên. Vẫn là hồn điện dự định đối sợ hãi thành nội chín đại thế lực phân bộ hạ thủ. Đồng dạng, ra chuyện lớn như vậy, sợ hãi thành cao tầng cũng xuất hiện. Nơi này dù sao cũng là sợ hãi thành sân nhà. Một xuất hiện chính là ba vị đấu thánh cấp cao thủ. Tùy hành còn có phụ trách thủ vệ sợ hãi thành sóng lớn quân đoàn. Chư vị, xin nghe lão phu một lời. Tu vi tại đấu thánh đỉnh phong. Thêm vì sợ hãi thành thành chủ hầu ít tịch. Bay đến song phương ở giữa cưỡng ép ngăn cách đám người. Mở miệng nói. Nơi này là sợ hãi thành, chúng ta sợ hãi thành quy củ là tuyệt đối trung lập, sẽ không tham gia bất luận cái gì dưới hình thức tranh đấu. Cũng tương tự mời đại gia cho chúng ta cái mặt mũi, không cần tại sợ hãi trong thành để ta khó làm. Hầu thành chủ, gây chuyện không phải chúng ta. Muốn hay không đấu tiếp, ngươi vẫn là hỏi một chút bọn hắn đi. Nạp Lan Yên Nhiên nói đồng thời, chỉ chung quanh hồn điện người. Nàng là Thiên Lam Tông Thiên Kiêu. Tu vi mặc dù không phải ở trong sân cao nhất, thân phận lại cùng sợ hãi trong thành chư vị phân bộ trưởng lão đồng dạng. Có nàng mới mở miệng, chín đại thế lực người lại bắt đầu hưởng ứng, nhao nhao đi theo nói ra. Hầu thành chủ quy củ chúng ta là tôn trọng, nhưng hồn điện người thực sự là khinh người quá đáng. Thật coi chúng ta là bùn nặn hay sao? Viên điện chủ, ngươi nói thế nào? Hầu Ít Tịch nghe nửa ngày, mở miệng hỏi hướng về phía hồn điện tại sợ hãi thành người phụ trách. Được xưng là viên điện chủ người vừa muốn nói chuyện, một hồn điện tu sĩ liền chạy tới, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói vài câu. Chỉ thấy viên điện chủ sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu trong đám người liếc mấy cái, khi thấy đứng tại trong đám người Vương Húc hai người lúc, ánh mắt có chút co rụt lại, mở miệng nói, hầu thành chủ, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi này, bất quá cảnh cáo ta nói trước, chúng ta hồn điện ra tên phản đồ, hắn liền giấu ở sợ hãi trong thành, không đem tên phản đồ này tìm tới, ta là sẽ không dừng tay. Phản đồ, nghe được thuyết pháp này, lại liên tưởng đến hồn điện cái này vài ngày đến, một mực tại sợ hãi trong thành tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhiều người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đi, viên điện chủ ra lệnh một tiếng. Hồn điện tu sĩ thu hồi pháp bảo, rất nhanh biến mất tại trong đám người. Nhìn thấy hồn điện đi thật, chín đại thế lực người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tự liền hầu Ít Tịch cũng là không rõ cho nên. Thầm nói, mặt mũi của ta cái gì thời điểm lớn như vậy? Hồn điện ngay cả chín đại thế lực đều san bằng. Truy bọn hắn cùng chó đồng dạng. Sợ hãi thành mặc dù mạnh, còn chưa tới cùng chín đại thế lực bình khởi bình tọa tình trạng. Hầu Ít Tịch đứng ra lúc, trong lòng cũng là đang đánh trống. Hắn cũng không cho là mình mặt mũi lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn vừa nói, hồn điện người liền ngoan ngoãn rút lui, cái này không giống như là phong cách của bọn hắn a. Không nghĩ tới chín đại thế lực chuột, giấu ở sợ hãi trong thành còn có không ít, vừa rồi loạn lên thời điểm, tối thiểu tập kết hơn vạn tu sĩ, thật muốn đánh, chỉ sợ có thể đem sợ hãi thành san bằng, chuột nha. Sinh sôi đương nhiên rất nhanh, không phải làm sao lại gọi chuột. Vương Húc Đông đưa trên tay quạt xếp, lại nói, chỉ tiếc, chuột lại nhiều cũng thay đổi không thành lão hổ. Bọn này thu được về châu chấu, nhảy không được mấy ngày. Hồn điện không gì hơn cái này. Vừa rồi nếu là động thủ, chúng ta cam đoan để bọn hắn chịu không nổi. Chớ khinh thường, hồn điện thực lực vẫn là cực mạnh. Bằng không cũng sẽ không đè ép chúng ta đánh. Ha ha, các ngươi vừa rồi không thấy đạo hầu thành chủ sắc mặt. Hắn một mặt may mắn dáng vẻ thật là tốt chơi. Là đang sợ chúng ta sẽ đánh nát hắn sợ hãi thành a. Sợ hãi thành thực lực không yếu. Các ngươi không có phát hiện nha. Song lớn trong quân đoàn nhân tài đông đúc. Không thua gì chúng ta các tông tinh nhuệ đệ tử. Vậy thì có cái gì? Sợ hãi thành chỉ là có tiền. Có tiền liền có đan dược. Thật đánh nhau không nhất định như thế nào đây? Chín đại thế lực người nhau nhau kêu gào đi. Chính diện bước lui hồn điện người. Xem ra là phóng đại uy phong của bọn hắn. Vương Húc mang trên mặt ý cười. Nhất thời sung sướng không tính là cái gì. Cười đến cuối cùng nhân tài là cười tốt nhất. Điện hạ. Chúng ta giống như phát hiện vô tranh đầu đế chuyển thế chi thân. Đột nhiên, Vương Húc bên tai truyền đến nói nhỏ âm thanh, ngẩng đầu hướng hồn điện một phương nhìn lại, viên điện chủ đang nhìn bên này, khẽ gật đầu biểu thị lấy cái gì. Vị trí, sợ hãi thành lâm gia, có cái gọi vương không tranh ngốc người hầu, năm nay bất quá 14 tuổi, trời sinh ngu dại. Luôn có lời nói điên cuồng, có thể mơ tới kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chúng ta người đã xác định, vương không tranh trời sinh thần hồn cường đại, khác hẳn với thường nhân, rất đáng được hoài nghi. Tốt, ta sẽ đi xem một chút. Vương Húc hai mắt sáng lên, tự động bắn ra viên điện chủ tinh thần kết nối. Lúc này mới đối Ngọc Thấu công chúa nói ra, vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân tìm đến, có hứng thú đi xem một chút sao? Ngọc Thấu công chúa khẽ lắc đầu, không có, không có hứng thú. Vương Húc ngẩn ra một chút, sau đó hiểu rõ gật đầu, nói, cũng đúng, ngươi luôn luôn như thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.